Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 295, 5.000 năm sau xác chết vùng dậy. JPG, góc truyện audio.com. Hai vị sơn thần cực nhanh xuống núi. Ngồi cưỡi lấy một loại to lớn lại thánh khiết trắng châu. Có bốn cái sừng, màu trắng lông châu mô phỏng pho ly kiếm. Lại giống là áo tơi. Tại đã từng nhân gian cao nguyên khu vực. Đây là bị cổ đại mọi người chỗ sùng kính cùng thờ phụng thần Ngưu. Đồng dạng cũng là có lực lượng cường đại hung thú. Hai vị sơn thần nhẹ giọng hô quát. Cái này hai đầu màu trắng hung thú dưới chân sinh ra vân khí. Nhanh chóng hướng phía biến dị phát sinh phương hướng chạy gấp tới. Tên kia tráng hán quay đầu nhìn về phía lão ông. Nói, dực vọng. Nơi đó đến tột cùng có gì đó. Để người gấp gáp như vậy. Tên là Dực Vọng núi ông trong lòng lo lắng. Cho dù là hung thú tốc độ đã rất nhanh. Như cũ không nhịn được muốn nhanh một chút nữa. Nghe được đồng bạn hỏi thăm. Sắc mặt trần chờ. Cuối cùng thở dài một cái. Nói. Vũ Vương năm đó đem sùng Ngô Sơn phía đông bình nguyên giao phó cho Sơn Chủ. Sơn chủ lại đem chuyện này giao cho ta. Ta đã từng hỏi hắn rất nhiều lần. Nhưng là hắn cũng không chịu trả lời ta. Thẳng đến ngàn năm phía trước. Ta hoàn thành sơn chủ giao phó cho ta một việc. Dâng lên rượu ngon. Thừa dịp sơn chủ say về sau hỏi hắn. Hắn mới nói cho ta biết. Dực Vọng hít một hơi thật sâu. Nói khẽ. Nơi đó là một tòa phần mộ. Mộ. Tráng hán hơi có kinh ngạc. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Có lẽ nơi đó là gì đó động thiên bảo địa. Có lẽ nơi đó sinh trưởng gì đó ngàn năm khó gặp bảo vật. Nhưng là chơi đùa không nghĩ tới. Nơi đó thế mà là một người mộ. Ai mộ, không biết. Nhưng là nếu là Vũ Vương tự mình phân phó. Cái kia chỉ sợ là rất già phía trước người. Dực Vọng lắc đầu, trả lời. Thần xa xa nhìn thấy bị sương mù tràn ngập bao phủ mặt đất. Hai chân kẹp hạ tọa dưới to lớn trắng châu. Để cái này hung thú chậm dần tốc độ. Quay đầu nhìn về phía tráng hán. Nói, thả chậm tốc độ. Nơi này trận pháp lợi hại. Bất quá ta dù sao nhìn lâu như vậy. Ít nhiều biết điểm đường. Đi theo ta, chớ đi tán. Tráng hán biết lợi hại. Cẩn thận một chút đầu. Xua đuổi hung thú hướng phía trước. Tại một phương hướng khác, nam tử mặc áo bào đen người nhẹ như vũ, tựa như là không có trọng lượng đồng dạng bay về phía trước cướp. Rất nhanh liền đến sương mù tràn ngập địa phương. Đứng tại một cây đại thụ ngọn cây. Hai mắt băng lãnh, chung quanh còn có mấy người. Phía sau có một đầu phảng phất núi nhỏ đồng dạng to lớn chim thú. Tựa hồ là một loại điêu khắc giống như thần thú, nhưng là đỉnh đầu lại sinh trưởng ra sừng. Đây là cổ điêu khắc, tại Vũ Dân Quốc cũng là cực kỳ hung hãn hung thú. Là chỉ có cường đại thị tộc mới có thể cùng nó ký kết ước định dị chủng. Mục tiêu rất có thể ngay ở phía trước. Nam nhân thấp giọng nói, phụng quốc chủ mệnh lệnh, lần này, chúng ta nếu như không thể đem nàng mang về. Cũng liền đành phải để nàng. Vĩnh viễn không thể trở về đến Vũ Dân Quốc. Đám người trầm mặc gật đầu. Phía trước mặc dù có sương mù cùng ánh sao trận pháp. Nhưng là Vũ Dân Quốc con dân trời sinh có thể khám phá rất nhiều trận pháp. Tại bọn hắn quốc gia quốc đô bên trong. Có một nhóm văn tự. Địa chi chứa đựng. Lục hợp tầm đó. Trong bốn biển. Chiếu chi lấy nhật nguyệt. Trải qua chi lấy sao trời, kỳ chi lấy bốn mùa, muốn chi lấy thái tuế, là đã từng đi xa đến đầu bên kia nhân tộc anh hùng tự mình chỗ viết sách. Với tư cách Vũ Dân Quốc chứng kiến, bọn hắn phía sau cánh chim triển khai, mang theo bọn hắn tính vào sao trời cùng sương mù bên trong. Lần này trận pháp, chỉ là chân chính đại trận hài cốt, một lần nữa bị khu động. Cho nên bọn hắn duy trì đầy đủ lòng cảnh giác. Thế mà đều có thể tiến vào bên trong. Mà vốn nên chờ đợi ở đây Bác Long. Bởi vì cái này một tòa đại trận mà đã mất đi một chút lòng cảnh giác. Nghĩ đến Vệ Uyên chỗ hứa hẹn mỹ thực, dẫy giụa sau một lát, càng nghĩ bụng càng đói. Lặng lẽ chạy đi đi săn hung thú hổ báo nhét đầy cái bao từ. Thế là Sơn Thần Dực Vọng cùng đến từ Vũ Dân Quốc truy binh ngay tại chính giữa đụng nhau. Các ngươi là ai? Tại sao ở đây? Dực Vọng mày trắng nhấc lên. Nhìn về phía trước bao phủ hắc bào nam nhân. Thần thấy người sau mặc trên người che lấp dung mạo quần áo. Còn mang theo đao sắc bén kiếm. Vô ý thức đem đám này Vũ Dân Quốc người xem như để cho mình vùng núi xuất hiện biến đổi lớn thủ phạm. Trên mặt biểu lộ tương đương khó coi. Địch ý càng là không thêm mảy may che giấu. Bên cạnh tên là Tam Nguy Tráng Hán Sơn Thần đưa tay nắm lên một thanh nặng nề binh khí. Mang theo kình phong chỉ hướng phía trước. Hắc bào nam tử nguyên bản nhìn thấy hai tên Sơn Thần. Còn ý định hòa hoãn không khí. Nhưng nhìn đến đối phương vừa thấy mặt liền lộ ra loại địch ý đó. Khẽ nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến, Phượng Tự Vũ một mực vô pháp tìm tới. Có thể hay không cũng là bởi vì cái sau cùng thần linh tiếp xúc đến. Cho nên bị thần linh bảo vệ. Hắn nhớ lại, tại Vũ Dân Quốc trong thần điện. Kia là bị đời trước đại tế ti xưng là 1000 năm khó gặp một lần. Thiên tài tế sư, cũng bởi vậy, bọn hắn bị yêu cầu đem Phượng Tự Vũ cưỡng ép mang về. Hoặc là chu sát, nếu như là Phượng Tự Vũ, thiên nhiên có thể phân biệt địch ý và thiện ý. Trong khoảng thời gian ngắn cùng các thần linh giao hảo, tựa hồ không phải là không được sự tình. Nam tử chậm rãi nói, đem người giao ra, các ngươi đem nàng giấu ở chỗ này, đúng không? Dực Vọng còn có chút men say, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nhíu nhíu mày. Bên cạnh Tam Nguy Sơn Thần nhìn thoáng qua lão núi ông. Bờ môi im ắng khép mở. Bọn hắn muốn đem chỗ này chôn lấy người kia đào đi. Lão núi ông khóe miệng giật một cái. Trong đáy lòng nổ tung đến một cỗ nộ khí. Đây là không đơn giản ý định đánh vỡ địa mạch. Còn ý định trực tiếp đem hắn địa bàn cho vén tới a. Thần sắc mặt âm trầm xuống. Nói, chỉ là Vũ Dân. Cũng dám ở nơi này làm càn. Người biết người kia là ai. Thế mà còn dám nói loại lời này. Nam tử chậm rãi nói. Xem ra là không thể đồng ý. Dực Vọng không còn trả lời. Rơi trên mặt đất. Hướng bên cạnh vỗ một cái. Một con kia bạch thân bốn góc thần nghiêu thân thể một chút biến to lớn vô cùng. Phảng phất một ngọn núi. Mà Tam Nguy Sơn Thần đồng dạng để cho mình cái kia một đầu tọa kỵ biến to lớn. Đỏ thẫm hai mắt, tản mát ra ngập trời uy thế. Khóa chặt bên kia Vũ Dân. Hắc bào nam tử hai mắt băng lãnh. Phía sau cổ điêu khắc thét dài. Vỗ cánh bay về phía bầu trời. Sau đó, một đoàn mời thanh bích sắc liệt diễm từ cổ điêu khắc phía sau giáng xuống. Hóa thành một cái giống như là hạc đồng dạng chim. Đỏ văn thanh chất mỏ trắng. Tỏa ra bàng bạc hỏa diễm. Kia là một cái tất phương chim. Tất phương có tộc đàn tại Tây Sơn Kinh chỗ ghi lại địa phương sinh hoạt. Mà tại Hải Ngoại Nam Kinh ghi chép khu vực thì là tất phương chân chính sinh hoạt địa phương. Hải Ngoại Nam Kinh từ hỏa thần Trúc Dung chỗ chấp trưởng. Mà tất phương chim là hỏa thần người hầu. Cũng chính là bởi vì tất phương chim cùng cổ điêu khắc tại. Cho nên hắc bào nam tử mới không e ngại hai tên sơn thần. Hung ác liệt diễm, mãnh thú tê minh cùng gào thét. Nhường đất động núi rung, thiên địa ẩn ẩn biến sắc. Sau đó, tất cả mọi người không thể chú ý tới. Tại giữa bọn hắn, có một tòa cổ pháp thạch quan. Hơn phân nửa còn chôn giấu tại thổ địa bên trong. Thạch quan bên trong, Vệ Uyên hai mắt hơi khép, thai hóa dịch hình chi pháp không ngừng vận chuyển, chính hắn cũng không biết trôi qua bao lâu. Cái này một bộ nằm trọn vẹn 5000 năm cơ thể mới rốt cục có thể tùy tâm hoạt động. Dù là cái này một thân thể đã sớm chết cứng, khí huyết như cũ bắt đầu một lần nữa lưu động, thai hóa dịch hình, Đây là một môn phụ trợ tính thần thông. Đại thành về sau, có thể làm người, có thể làm cây, có thể biến dị thú, có thể hóa thần chim, có thể tùy ý biến hóa thiên địa vạn vật, có thể nói tận đến chu thiên biến hóa chi diệu. Cũng là Tây Du cố sự bên trong sách những cái kia biến hóa chi thuật khởi nguyên. Đương nhiên, dùng để khơi thông khí huyết ngăn chặn, gân cốt cứng ngắc, viêm khớp gì đó cũng là rất dễ sử dụng. Vệ Uyên hoạt động dưới cổ tay, cảm thấy cuối cùng là từ loại kia chết cứng cùng giống như hòn đá trong cảm giác khôi phục lại. Đột nhiên nghe được có nổ thật to thanh âm thuận thổ địa truyền tới. Hơi nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đến, cái kia thạch quan thế mà bị Bác Long cho đắp lên. Khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này, sẽ không đem ta một lần nữa nhập thổ vi an đi. Vệ Uyên đưa tay phải ra, dùng sức một chút đem thạch quan đẩy ra. Mà lúc này đây, hai đầu như ngọn núi màu trắng thần nghiêu ngẩng đầu phát ra rít gào trầm trầm. Bắt đầu xung phong, trên bầu trời cổ điêu khắc vỗ cánh. Cánh ném rơi xuống bóng tối che đậy thổ địa. Mà hỏa thần người hầu tất phương chim nhấc lên ngập trời hỏa diễm. Hết thảy phảng phất là cổ đại thần thoại thời đại lần nữa tới đã đến Sơn Hải. Man hoang mà thô cuồng, tràn ngập sắt cùng lửa hương vị. Đã từng nhân loại cùng bách tộc chính là tại dạng này thời đại. Tại thú hống cùng chim hót bên trong sinh tồn. Kia là anh hùng cùng truyền thuyết xuất hiện lớp lớp thời đại A, Sơn thần nhịn không được dạng này nhớ lại. Sau đó, đột nhiên từ thổ địa bên trong duỗi ra một cái tay đến. Đè xuống đất, bao la hùng vĩ tiếng gầm gừ nháy mắt tĩnh mịch, giống như là bị bàn tay kẹp lại cổ gà nhãi con. Đám hung thú đột nhiên cùng nhau dừng bước, màu trắng thần nghiêu bước chân nâng lên không còn buông xuống. Cái đuôi trực tiếp bất động, xung phong xuống tới cổ điêu khắc một cái lộn vòng, gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp lên không. Hết thảy tĩnh mịch gọi người bất an. Ký Vọng khóe mắt đột nhiên nhảy lên. Hắn nhớ lại ngày đó Sùng Ngô Sơn chủ sau khi say rượu nhẹ giọng nói nhỏ. Trong này, là một người phần mộ. Đây là, thanh âm thật ồn ào. Đem ta đều đánh thức. Có người chậm rãi mở miệng. Chỉ là vươn tay án lấy mặt đất. Không biết là có hay không là động tác của hắn quá lớn. Cái này thạch quan thế mà từ bên trong bắt đầu vỡ vụn. Nương theo lấy răng rắc thanh âm. Hóa thành bột mịn phiêu tán. Tràn ngập cổ lão thương nhiên khí tức. Mà tại cái này phảng phất lịch sử còn sót lại trong bão cát. Thân ảnh già nua đứng lên. Ngước mắt nhìn về phía trước. Hung ác ương ngạnh tất phương chim đột nhiên phát ra một tiếng hoảng hốt thét lên. Hóa thành liệt diễm. Chuyển thân trốn chạy, tiếng gió rất nhỏ, sương mù đại trận đột nhiên khuếch tán ra đến, thạch quan bột mịn rơi xuống, lộ ra cái kia cổ lão quần áo. Vũ Dân Quốc người con ngươi co vào, đột nhiên nhớ lại tại Vũ Dân Quốc trong thần điện, có ghi chép Vũ Vương thời kỳ Đồ Sơn hội minh bức tranh. Nơi đó quần áo chính là trước mắt nhìn thấy dạng này. Cái kia già nua nhân loại đứng ở nơi đó. Trên người quần áo đều phảng phất thẩm thấu phai màu quá khứ. Thường cổ xa xăm, chuyển mắt nhìn về phía lão núi ông cùng tráng hán sơn thần. Chậm rãi suy tư, tựa hồ bởi vì nằm quá lâu. Thanh âm của hắn khàn khàn. Mở miệng nói, Ký Vọng, Tam Nguy, là các ngươi a thật lâu không gặp a. Thanh âm hắn dừng một chút. Hòa hoãn lại, nói, không sai biệt lắm, có nhanh 5.000 năm đi, cách chương.